Hóa bướm kim hỏa, chương 60-1, bù đắp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong không gian này, mỗi bức điêu khắc trắng tinh, dù còn dang dở hay đã hoàn thiện, đều ẩn chứa tình yêu của Dung Gia Lễ dành cho cô Lộ Hy đắm chìm trong đó. Đôi mắt không thể rời đi cô không biết hành động vô tình nào của mình đã khơi dậy cảm xúc mạnh mẽ trong Dung Gia Lễ. Anh nâng niu ôm lấy cô và đặt cô xuống giữa những tấm lụa trắng. Khi những bộ váy dài và trang phục vest lần lượt rơi xuống đất, phát ra những âm thanh mờ ám nhẹ nhàng. Họ có cả đêm bên nhau. Giữa chừng, Dung Gia Lễ lại ôm cô đến bên bức tượng với chiếc vương miện, thì thầm bên tai cô về những ý nghĩ khi anh mơ về hình bóng cô, và quá trình tỉ mỉ điêu khắc da cô. Mỗi centimet đều được anh suy nghĩ ngày đêm, mài giũa không biết bao nhiêu lần, cuối cùng tạo thành Lộ Hy hoàn hảo, trắng trong không tì vết. Thần kinh yếu ớt và nhạy cảm của Lộ Hy run rẩy, trong đầu hiện lên nhiều hình ảnh. Cô thấy Dung Gia Lễ cúi đầu, nửa thân trần, lưng anh rõ ràng, đường nét cứng cáp, dưới ánh hoàng hôn từ cửa sổ trần chiếu xuống tạo thành những vòng ánh sáng màu vàng nhạt. Khi anh điêu khắc cô, những gân xanh nổi lên từ mờ u bàn tay kéo dài đến cánh tay cơ bắp, mỗi động tác đều mạnh mẽ và dứt khoát. Trong 10 giây ngắn ngủi, Lộ Hy lại tưởng tượng cảnh Dung Gia Lễ mồ hôi nhễ nhại vì cô, không kìm được đưa tay lên, muốn lau mồ hôi trên trán anh. Bất ngờ, Dung Gia Lễ nắm lấy cổ tay cô, để ngón tay cô chạm vào bức tượng trắng tinh. Em thấy không, nó cũng có nhiệt độ của em. Lộ Hy bị anh ôm chặt từ phía sau, phía trước là cảm giác lạnh lẽo của bức tượng, phía sau là hơi ấm nóng bỏng của Dung Gia Lễ. Cô không chịu nổi sự kích thích này, theo phản xạ ôm lấy bản thân khác của mình. Đôi mắt Dung Gia Lễ tràn đầy cảm xúc sâu lắng, anh khẽ cười, giọng nói trầm ấm. Lộ Hy hé môi, nửa ngẩng mặt lên, có chút đau đớn nhưng lại yêu thích cảm giác đau này. Lộ Hy, ánh mắt Dung Gia Lễ lướt qua lưng mảnh mai của cô, và xương bướm mong manh dường như có thể bị nghiền nát. Từng giây phút dài trôi qua, cô ngoan ngoãn chịu đựng sự run rẩy nhỏ bé. Điều này khiến ham muốn kiểm soát của anh được thỏa mãn triệt đề. Đều là của anh, được yêu thương mãnh liệt, đôi mắt đen láy của Lộ Hy trở nên mờ mịt, mất đi tiêu điểm. Cô được Dung Gia Lễ quấn trong áo khoác vest, đưa về phòng khách quen thuộc, nhẹ nhàng đặt cô lên chiếc giường lớn. Tóc cô rất dài, trán chạm vào gối, hít thở mùi hương quen thuộc. Cô cố gắng giữ tỉnh táo, ngẩng đầu lên, vừa vặn thấy Dung Gia Lễ cầm điều khiển từ xa. Tắt cửa sổ kính toàn cảnh, ánh sáng chiếu lên eo thon và cơ bắp của anh. Dung Gia Lễ, Lộ Hy khó khăn gọi anh, âm cuối kéo dài hơn bình thường, đầy vẻ làm nũng. Muốn ôm, căn phòng rộng rãi nhanh chóng tối lại, Dung Gia Lễ quay lại, giờ đây đầy sự trân trọng, như thể cô là một món đồ dễ vỡ. Anh ôm cô vào lòng, giọng nói trầm ấm, sao rồi, khó chịu hay là quá thoải mái, Lộ Hy áp vấp vào ngực anh. Hàng mi mềm mại khép lại, thả lỏng người, hơi chậm chạp. Muốn ngủ một lát, cô nói, cơ thể bất chợt mắc phải chứng lo âu phân ly nghiêm trọng, cánh tay trắng ngần quấn quanh người anh. Trước khi em tỉnh dậy, anh phải luôn ôm em, đi đâu cũng phải ôm em. Dùng Gia Lễ xoa nhẹ lên má cô, mỉm cười. Anh sẽ nghiêm túc đấy, cô Lộ đừng tỉnh dậy mà trên giường và dưới giường lại là hai con người khác nhau. Lộ Hy rõ ràng đã mệt đến mức không mở nổi mắt. Nhưng vẫn mơ màng đáp lại một âm tiết đơn giản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ngủ suốt gần 20 tiếng, thức dậy rất ít, như thể muốn bù lại năng lượng bị hao tồn. Dùng Gia Lễ giữ đúng lời hứa, xử lý mọi việc mà không rời khỏi phòng khách, chuyển văn phòng tạm thời vào đây. Ánh nắng nhẹ nhàng của buổi sáng chiếu vào, Lộ Hy cảm thấy sau gáy ấm nóng, cuối cùng chịu tỉnh dậy từ trong giấc mơ, mới nhận ra mình vẫn nằm trong vòng tay anh. Cơ thể sạch sẽ, nhưng không mặc gì. Dung Gia Lễ dựa vào chiếc gối lớn, lật xem tài liệu, có lẽ do không gian quá yên tĩnh, tiếng ngón tay lướt qua trang giấy và tiếng cổ họng chuyển động rất nhẹ, khiến cô cảm thấy vô cùng nhạy cảm. Cô khẽ cựa quậy, Dung Gia Lễ lập tức nhận ra cô đã tỉnh, vẫn ôm chặt không buông. Có muốn ăn chút gì không? Lộ Hy tim đập lỡ một nhịp, rõ ràng hiểu sai ý, cô cứng đờ người. Cảm nhận sự hiện diện rõ ràng dưới chăn của Dung Gia Lễ. Còn chưa kịp do dự vài giây, ý thức trong đầu cô đã điều khiển cơ thể nhanh chóng trượt xuống dưới. Chỉ một giây chậm chạp, Dung Gia Lễ dùng ngón tay ấn lên tài liệu tạo thành những nếp gấp rõ rệt. Anh trông có vẻ điềm tĩnh, nhưng kéo Lộ Hy lên, nhìn thẳng vào đôi mắt ướt át của cô. Đói đến mức không chịu nổi à? Lộ Hy mới chỉ vừa chạm vào một chút, không nói nên lời, ấp úng. Là anh nói, tôi nói gì? Dùng Gia Lễ lặp lại, rồi dùng ngón tay xoa nhẹ lên môi cô. Em ngủ suốt gần một ngày đêm, anh hỏi em có cảm thấy đói không? Lộ Hy không ngờ đó lại là ý nghĩa đơn thuần đến vậy, qua đỗi ngượng ngùng, biểu cảm trở nên trống rỗng. Tiếp đó, cô nhanh chóng biện minh cho hành động của mình, nói lắp bắp. Anh biết đấy, bây giờ em không thể từ chối bất kỳ yêu cầu nào của anh. Từ khi cô biết được sự thật về sự mất tích 7 năm của Dung Gia Lễ, cô đã cảm nhận được tâm trạng đau đớn khi suýt mất đi người mình yêu, nên muốn chiều theo ý anh trong mọi việc, không còn nghĩ đến điều gì khác. Chỉ là cô nghĩ quá nhiều, cho rằng anh muốn điều đó. Lời chân thành của Lộ Hy dễ dàng làm Dung Gia Lễ vui vẻ, anh cúi xuống hôn cô. Điều em nghĩ để đến khi trời tối chúng ta sẽ làm, bây giờ giữa ban ngày ban mặt, trước tiên anh sẽ cho em ăn. Lời nói còn chưa kịp thốt ra hết, đã bị Lộ Hy chặn lại, gương mặt đỏ bừng như muốn chảy nước. Lộ Hy không ở mãi trong phòng khách, sau bữa sáng, cô chuyển đến phòng khách, mặc chiếc váy dài màu xanh ngồi trên ghế sofa, nhận chiếc máy tính bảng màu đen từ Dung Gia Lễ, tiện hỏi. Thánh Tâm đâu rồi? Trước đó Dung Thánh Tâm bị ngăn lại ở đây, không biết đã rời đi từ lúc nào. Dung Gia Lễ ngồi xuống bên cạnh cô, cầm một tập tài liệu cần ký tên, giọng nói đều đều. Cùng cha anh về nhà cũ rồi, em tự mình muốn đến đây. Lộ Hy nghĩ ngợi, nói thêm một câu giải thích thừa thãi. Sợ rằng Dung Gia Lễ sẽ trách mắng em gái sau này. Anh nghe vậy, tự nhiên vuốt ve mái tóc dài đen nhánh của cô. Ừ, Lộ Hy mỉm cười, rồi tìm phần mềm liên lạc với quản gia khu cấm trong máy tính bảng, nhẹ nhàng gõ vài dòng tin nhắn gửi đi. Dung Gia Lễ ở đây, vẫn giữ thói quen từ thời gian dưỡng bệnh, không thích ai đó bất ngờ xuất hiện trước mắt. Vì vậy đội quản gia chỉ xuất hiện khi cần thiết. Lộ Hy yêu cầu các loại màu sơn cao cấp và dụng cụ vẽ. Cô muốn tô màu cho bức tường trắng trong căn phòng tối tăm. Dù không có tài năng thẩm mỹ nghệ thuật như Dung Gia Lễ, nhưng thời đi học cô cũng đã từng học vài lớp vẽ. Suốt một tuần liền, Lộ Hy tay cầm bảng màu, chiếc váy dính đầy màu sơn, lặng lẽ và tập trung vẽ trên bức tường trắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Trần Phong Ý mở cuộc gọi video, nhìn thấy cô trong bộ dạng này, hơi do dự. Em định chuyển nghề làm họa sĩ à? Lộ Hy không rảnh tay, chỉ có thể đặt điện thoại lên ghế nhung cao, đùa. Có vẻ em có tiềm năng thật. Trần Phong Ý nhìn thấy bóng dáng dần hình thành trên tường phía sau cô, nhìn kỹ vài lần, phát hiện rất giống Lộ Hy, liền nói. Phải rồi, Thạch Gia Nhất không biết nghe được tin tức gì, tin rằng em đã leo lên được tầng lớp cốt lõi của nhà họ Tạ, được sủng ái, khiến đại gia phải điên đảo vì em, nhờ các mối quan hệ giúp Giản Tân Nghê tìm được chuyên gia chữa trị xương. Cô ta muốn tổ chức một buổi tiệc rượu để chính thức xin lỗi em. Giản Tân Nghê dù có nhiều bạn bè trong giới giải trí, nhưng không phải loại người hay buôn chuyện. Cô ấy chỉ nói rằng nhờ sự giúp đỡ của Lộ Hy mới mời được chuyên gia, còn lại người khác chỉ có thể đoán giả đoán non. Trần Phong Ý nhắc đến chuyện này vì Thạch Gia Nhất đã liên lạc với đạo diễn Trình Thanh Thạch để xin hòa giải. Lộ Hy trầm ngâm một lát, tay vẫn nắm chặt cây cọ, không hề run rẩy, nói. Phong Ý, em không thể hòa giải với Thạch Gia Nhất. Cách chương.